bạn cùng lắng nghe tác phẩm Nhà trò địa ngục, tác giả Hắc sắc hỏa chủng, người đọc Tiểu Thiện Linh, được phát trên trang web radioclass.vn. Quyển 10, chương 21. Cái gì? Ngân Vũ khẩn trương, cô lập tức truy vấn. Cô ấy nói cái gì? Lúc ấy Ngân gia hắn đang nói đến đó, bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Lý Ẩn vội vàng nói, Ngân Vũ chờ một chút. Sau đó hắn chạy đi mở cửa. Nước bên ngoài là biển Tinh Long. Biển Tinh Long, người có chuyện gì? Lầu trưởng, Tinh Long nói, vừa rồi tôi mới về nhà, nghe ca ca nói tới một chuyện có liên quan tới ma chặt đầu. Cái gì? Lý Ẩn vội vàng truy vấn. Chuyện gì xảy ra? À đúng rồi, vừa dặn Ngân Vũ gọi điện về, tiện thể nói cho cô ấy nghe. Vì vậy Lý Ẩn đưa di động tới bên tai Tinh Long, nói, người nói đi, chuyện gì? Là như thế này, có một bạn học của Bạch Tĩnh liên hệ với ca ca của tôi, hỏi trước khi Bạch Tĩnh bị hại đã từng đến trường đại học Nhã Thực khu Bạch Nghiêm tham gia một buổi tọa đàm của ca ca. Người nói cái gì? Lý Ẩn sững sờ. Ca ca ta là giáo viên của Ưng Bác, hắn gọi là Biện Tinh Viên. Ngày 6 tháng 3, Bạch Tĩnh đã từng tới đó nghe buổi tọa đàm về kỳ thi đại học khoa học tự nhiên. Ca ca ta là chủ giảng. Bạch Tĩnh cũng đi qua khu Bạch Nghiêm cùng với Lâm Phi, Vương Chấn Thiên và Lệ Hình đồng dạng, đều có điểm giống nhau. Nói cách khác, trong 6 người đã chứng minh có 4 người từng xuất hiện tại khu Bạch Nghiêm. Bản thân Lâm Phi là khi ở khu Bạch Nghiêm, nhưng 3 người khác lại không phải. Lý Ẩn lập tức hỏi, người kia là ai? Có nói danh tự hay không? Không có, bất quá điện thoại nhà ca ca có màn hình hiển thị, cho nên ta đã chép lại số điện thoại. Nghe ca ca nói là nữ hài tử. Ngân Vũ cũng nghe được tất cả. Biện Tinh Long hắn ở trong nhà trọ nói ra những lời này có đủ độ tin cậy. Sau đó Tinh Long thông báo số điện thoại. Phải tìm được cô bé kìa, có lẽ cô ấy còn biết được vài sự tình khác. Lý Ẩn nghĩ ngợi, cầm điện thoại, nói, Ngân Vũ, việc vừa rồi nói sao? Cô ở cùng Ngân Dạ ngay lập tức đi tìm người bạn học kia của Bạch Tĩnh điều tra đi. Sau khi Lý Ẩn cúp điện thoại, tâm tình Ngân Vũ có chút buồn vô cớ. Cô chậm chạp đứng dậy. Cô thật sự không tin ca ca là người đáng sợ như vậy. Hơn nữa mặc dù ca ca yêu mình, bất quá với A Thận lại là quan hệ tình địch, nhưng hắn sẽ không có khả năng giết hại A Thận đâu. Ngân Vũ hiểu rõ ca ca hơn bất luận người nào, nhưng lời nói gian dở của Lý Ẩn làm cô cảm thấy bất an. Hơn nữa người thần bí kia rất khẳng định điều đó, chỉ sợ không có lửa thì sao có khói. Cô rất rõ ràng mình tuyệt đối không có khả năng giết chết ca ca, như vậy tự nhiên nên làm bản thân mình tin tưởng ca ca đi. Ngân Vũ lắc đầu, cô quyết định tạm thời không thèm nghĩ nữa, trước phải tra ra đầu người đã, ít nhất phải có 2 khóa rồi nói sau. Cô mở cửa, Ngân Dạ thấy cô đi ra, hỏi, đã chuẩn bị xong? Ca ca, chúng ta có khả năng phải đi gặp bạn học của Bạch Tĩnh, có lẽ cô bé cũng có thể cung cấp cho chúng ta manh mối trọng yếu. Căn cứ số điện thoại Tinh Long cung cấp, hai người nhấn số, chờ cũng không lâu lắm, đầu dây bên kia nhấc điện thoại, thanh âm nữ hài tử vang lên. Alo, chị Mai. Xin hỏi, ngươi là bạn học của Bạch Tĩnh? Ngân Vũ hỏi. Phải, cô là ai? Nên trả lời như thế nào? Là dùng thân phận cảnh sát có chút không thích hợp. Dù sao đã bị nhìn thấu một lần, cho nên Ngân Vũ chọn đúng thân phận bạn thân của người chết. Bạn học của người Bạch Tĩnh cùng bằng hữu của ta đều bị chặt đầu sát hại. Ta và giáo thụ viện tinh viêm có quen biết, cho nên hắn nói cho ta biết số điện thoại của ngươi. Trên thực tế, ta có một vài thông tin về ma chặt đầu, muốn cùng ngươi gặp mặt nói chuyện. Bằng hữu của biển giáo thụ? Ngươi nói bằng hữu của ngươi bị ma chặt đầu sát hại, nhưng thế nào lại trùng hợp như vậy? Hoàn toàn đúng. Bằng hữu của ta tên là Trương Sống Lăng, nạn nhân thứ ba. Cái này, ngươi thực sự có manh mối về ma chặt đầu, vậy tại sao không báo cho cảnh sát? Về điểm này, thật ra có nói cho cảnh sát, họ cũng không coi trọng. Đối phương tựa hồ có chút do dự, nói. Cái kia, được rồi, buổi chiều chúng ta gặp mặt, ta gọi là Ngô Trung, địa điểm gặp mặt ngay tại... Nói chuyện xong, Ngân Vũ cúp điện thoại. Cô ấy đã đáp ứng. Ngân già nhẹ nhàng thở ra. Ta còn lo lắng, lòng cảnh giác của cô ấy rất cao, sẽ không đáp ứng chứ. Vô luận như thế nào, có nhắc đến manh mối về ma chặt đầu, cô ta sẽ muốn gặp chúng ta. Huống chi người biết rõ cô ấy gọi điện cho biển giáo thụ cũng chỉ có hắn. Như vậy đủ để chứng minh chúng ta quen biết với biển tinh viêm. Mà ánh mắt của Ngân Vũ nhìn về phía Ngân Dạ là bối rối tràn đầy, không biết giải quyết thế nào. Cô thật sự không muốn hoài nghi ca ca. Cô rất rõ ca ca vì cô mà bỏ ra bao nhiêu, còn nhiều lần suýt chút nữa đã bị quỷ sát hại. Nhưng nếu người thần bí kia nói đúng, bởi vì tín ngưỡng tà giáo nên ca ca mới dẫn mình vào nhà trọ mà nói. Quan trọng nhất là nếu quả thật chính ca ca là người giết A Thần. Lúc trước khi tiến vào nhà trọ, Ngân Vũ biết tương lai của mình sẽ phiêu lưu bất định. Vì vậy cô rất rõ ràng chuyện giữa mình và A Thận là không có tương lai. Trở thành một chủ hộ, làm sao có thể gả cho A Thận? Cho nên cô đã hạ quyết tâm. Cô chia tay với A Thận, hy vọng chính mình có thể chặt đứt đoạn tình cảm này. Cho dù có thể sống sót, cũng không biết tới ngày tháng năm nào mới có thể rời khỏi nhà trọ. Vô luận như thế nào, cô đều không muốn liên lụy tới A Thần. Mà cô đương nhiên không có khả năng nói cho hắn lý do chia tay chính thức. Ngân Vũ cũng biết việc này nhất định phải làm, cho nên cô càng cần phải làm thật nhẫn tâm. Thật xin lỗi, A Thần, chúng ta chia tay đi. Em nghĩ em thực sự không thích anh. Không tìm được lý do nào khác, chỉ có thể dùng tạm cái này thôi. Ngày xưa tình nồng mật ý, đến hôm nay lại trở thành trà tấn lớn nhất với Ngân Vũ. Mà khi A Thận lắng nghe cô nói như thế, hắn cũng hoàn toàn ngạc nhiên, không hề tin tưởng. Lúc ấy hắn chỉ nghĩ rằng Ngân Vũ đối với hắn có bất mãn. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, cô đoạn tuyệt tất cả liên lạc với hắn, một mực ở trong nhà trọ, thay đổi cả số di động. Cô biết rõ nhất định phải làm như vậy, nhưng trong nội tâm Ngân Vũ vẫn còn một tia hy vọng. Cô hy vọng có thể sống sót thông qua 10 lần quyết tự, mà khi đó A Thận vẫn còn chờ đợi cô. Cô có thể trở lại bên người A Thận. Lần quyết tự thứ nhất, cùng cô chấp hành quyết tự có 3 người. Một người trong số đó là Đường Văn Sơn, người bị chết trong lần chấp hành đầu tiên của Doanh Tử Dạ. Địa điểm là đêm khuya bên trong một sân bóng. Kết quả bị một con quỷ thắt cổ không ngừng truy đuổi. Ngân Vũ cuối cùng phát hiện sinh lộ chính là tiến vào bên trong cầu môn. Con quỷ kia khi còn sống là thủ môn, nó không thể tiến vào lưới cầu. Kết quả lần đó chỉ còn cô và Đường Văn Sơn sống sót. Mà lần quyết tử thứ hai là cùng Lý Ẩn, Ngân Dạ tại hồ câu cá núi Dịch. Cô không tiếc dùng thi thể của một chủ hộ, tránh được ác quỷ trong nước giết chóc. Một lần đó cô cơ hồ cảm giác mình không thể chống đỡ nổi. Nhưng nghĩ tới tương lai với A Thần được ở cùng một chỗ, cô cắn răng kiên trì. Nhưng mà sau đó tháng 9, cùng thời điểm Ngân Dạ thi hành quyết tự truyền tới tin dữ, A Thần treo cổ mà chết. Mặc dù không lưu lại di thư, nhưng cảnh sát xác định là tự tử không thể nghi ngờ. Cũng vì nguyên nhân này mà người nhà A Thận rất căm hận Ngân Vũ, cho rằng do cô vứt bỏ A Thận nên hắn mới thống khổ mà tự sát. Sau đó một thời gian rất dài, Ngân Vũ đều tự trách bản thân, cho rằng chính mình hại chết A Thận, trụ cột tinh thần để cô sống sót đã hỏng mất rồi. Bây giờ ra khỏi nhà trọ được thì cũng không còn ai để mà chờ đợi cô nữa. Cô thậm chí nghĩ dứt khoát nên chết trong quyết tử đi. Nhưng cô nghĩ tới vì cô mà Cơn Dạ tiến vào cái nhà trọ này, cho nên cô không thể cứ như vậy vứt bỏ nhân sinh của mình. Vốn là Cơn Vũ và Ngân Dạ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cô tự hỏi trên đời này không có ai hiểu rõ Ngân Dạ bằng cô, cho nên cô rất rõ ràng Ngân Dạ không phải người như vậy. Nhưng hắn bị tà giáo mê hoặc mà nói, như vậy rất khó cam đoan. Ngân Vũ trước kia từng đọc qua rất nhiều sách báo nước ngoài nói về tín đồ tà giáo. Bởi vì hoàn toàn bị tẩy não nên phạm phải rất nhiều hành vi phạm tội hoang đường, thậm chí có thể sát hại thân nhân của mình. Đối với bọn họ mà nói, phạm là mệnh lệnh của giáo chủ đều tuyệt đối chính xác, điều tuyệt đối thần thánh. Địa phương kinh khủng nhất của tà giáo chính là khả năng điều khiển nhân tâm. Tín đồ hoàn toàn mất đi chính mình, mất đi năng lực phán đoán, chỉ biết mù quáng tin theo giáo lý. Quan điểm thiện ác cũng bị triệt để bị phá vỡ. Em làm sao vậy, Ngân Vũ? Ngân Dạ đột nhiên hỏi. Sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm. Vậy sao? Ngân Vũ lắc đầu. Cũng không kỳ quái, vẫn chưa tìm được đầu người mà. Trước dùng cơm đi, em vẫn còn chưa ăn cơm trưa. Điểm tâm cũng chỉ dùng quà lo. Không được. Ngân Vũ đi thẳng qua người Ngân Dạ, cô thậm chí không dám nhìn thẳng vào hắn. Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần thứ nhất Ngân Vũ cảm giác khoảng cách giữa hai người sau mà xa xôi đến vậy. Người này vẫn còn là ca ca sao? Vẫn là người mà khi còn bé ta vô cùng sùng bái yêu thích sao? Cùng lúc đó, quan phủ hát điều tra đã có tiến triển.